Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 401. Hắn không biết, hắn quay người lộ ra một cái châm chọc thời điểm. Sau lưng Diệp Thiều Hoa hướng trên ghế dựa khẽ dựa, cũng lộ ra một cái châm chọc cười. Diệp Tổng, Lý Văn từ bên ngoài đi tới. Uốn khúc nhưng đã đến, lại để cho hắn tiến đến. Diệp Thiều Hoa thò tay gõ cái bàn, uốn khúc nhưng có chút kinh sợ tiến đến. Hắn ở đây tiến phỉ thịnh thời điểm đã biết rõ Diệp Thiều Hoa cái này trên đường nổi danh nữ ma đầu. Tồn tại, ngành giải trí những cái kia quy tắc ngầm sự tình hắn cũng không phải không có nghe đã từng nói. Qua, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế, bị người như vậy quy tắc ngầm, chiếm tiện nghi hay là hắn a? Cái này lấy được, Diệp Thiều Hoa trực tiếp đem một cái kịch bản ném cho hắn. Mấy ngày nay nghiên cứu thoáng một phát, nhân vật nam chính hình tượng với ngươi rất phù hợp. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người này thiết rất tốt hấp dẫn fan hâm mộ, luyện thật giỏi, nửa tháng sau, ta dẫn ngươi đi gặp đạo diễn, uốn khúc nhưng cúi đầu, nhìn xem kịch bản, vạn thần thương khung, đây là cái gì loại ngu vi cây nờ tương đương kịch bản. Hắn sững sờ ngẩng lên đầu, Diệp Tổng, ngươi không phải nói muốn ngày mai mang ta đi thử kính ư? Không thử kính. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, ngoéo, một cái môi, trước điện ảnh, kịch truyền hình lộ tuyến quá chậm, lên giá phí 2-3 năm mới có thể mang ngươi đi đến quốc tế. Bất quá điện ảnh sẽ không giống nhau. Nói đến đây, Diệp Thiều Hoa sẽ không có nói tiếp. Đã thành, ngươi về trước đi hảo hảo nghiên cứu, nhân vật trên có cái gì không thể lý giải, gọi điện thoại cho ta, nửa tháng này đem ngươi sẽ không có nửa điểm thông cáo. Vừa ra đạo thì có điện ảnh diễn viên chính có thể làm. Uốn khúc nhưng căn bản cũng không sẽ ghét bỏ. Coi như là cái nát điện ảnh hắn cũng thật cao hứng. Thực tế uốn khúc nhưng còn biết chính mình ký chính là cấp bậc hiệp ước. Hợp đồng, nghĩ tới đây, nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa. Diệp Tổng, người yên tâm, ta chết cũng sẽ không ly khai Phỉ Thịnh. Hắn gần nhất kỳ thật đã nghe được Phỉ Thịnh đã không được đồn đại. Mặc dù biết khả năng lộ rất gian khổ, nhưng là hắn không có phải đi ý tứ. Nói xong cái này một câu, hắn mới ly khai, Diệp Thiều Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem như vậy uốn khúc nhưng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có quay về cái gì. Nàng thưởng thức hiểu thời thế người, nghĩ tới đây, nàng cầm lấy cái khác kịch bản đi ra ngoài tìm đạo diễn. Có thể ở hai cái thế giới khiến cho cực lớn tiếng vọng vạn thần thương khung tuyệt đối với hắn mị. Lực của mình chỗ, bên trong nhiệt huyết, đang năng lượng lại dẫn thúc nước mắt nội dung cốt truyện. Là cái này cải biên điện ảnh lớn nhất bán chút, nhất là trải qua nhiều như vậy thế giới. Đối huyền huyễn đã có mới rất hiểu rõ. Diệp Thiều Hoa đem cái này tiểu thuyết một lần nữa sửa thoáng một phát. Càng thêm phù hợp thực tế. Bên trong chỗ miêu tả công pháp còn có vận hành đều là sự thật. Những thứ này không phải người trong nghề căn bản không biết. Nhưng bộ tiểu thuyết này nếu là ở cái thế giới này còn tiếp, nhất định có thể khiến cho càng lớn oanh động. Bất quá cho dù không có con tiếp, cầm lại ra chăm chú nghiên cứu kịch bản uốn khúc nhưng vẫn bị khiếp sợ đã đến. Hắn đêm nay bên trên đều không có ngủ, con mắt thức trắng đêm luộc được đỏ bừng. Đối Diệp Thiều Hoa đem cái này kịch bản cho hắn lộ ra vô cùng kích động. Nhưng đồng thời, cũng vô cùng xoắn xuýt, hắn cảm giác mình căn bản là lấy không được nhân vật này. Chỉ nhìn kịch bản là hắn có thể ngờ tới cái này bộ phận kịch sẽ có nhiều hòa. Hắn một tân nhân làm sao có thể sẽ bắt được nhân vật này đâu? Thất thần làm gì vậy? Diệp Thiều Hoa hai tay hoàn ngực, mắt hí nhìn hắn. Cái này bộ phận kịch nhân vật nam chính là một cái đối chính mình hung ác đối bằng hữu nhìn như hung ác, nhưng trên thực tế rất giảng nghĩa khí. Tại nữ nhân vật chính cùng giữa bằng hữu, bên trong xoắn suýt tình huống ngươi muốn biểu đạt tốt nghe được Diệp Thiều Hoa một lần nữa. Cho chính mình giảng đùa giỡn, uốn khúc nhưng một bên chăm chú nghe đồng thời, một bên nhịn không được xem Diệp Thiều Hoa. nàng như vậy thiên phú tại sao không đi diễn kịch? Bất quá đại lão con gái, làm sao lại nghĩ không cần né tránh lẫn vào ngành giải trí? Nghĩ tới đây, uốn khúc nhưng lại bình thường trở lại, lập tức toàn tâm vùi đầu vào đùa giỡn ở bên trong. Sao nửa tháng sau, trên mạng một cái Vi Bắc phát hỏa, đã 3 năm không có điện ảnh tại đạo diễn muốn đập thu quan chi tác. Đây là một cái cực lớn điện ảnh chi tác tập đoàn. Hơn nữa có đồn đại, cái này kịch bản cũng là tại đạo diễn bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mua được. Hắn thập phần ưa thích cái này kịch bản, tin tức này vừa ra, toàn bộ ngành giải trí đã bị kinh động đến, thử kính cái ngày đó, hầu như nửa cái ngành giải trí đều đã đến, ngươi như thế nào cũng tới. Doãn Thiên Vũ tại thử kính địa phương chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Sửng sốt một chút, đã gặp nàng sau lưng nhân vật mới uốn khúc nhưng, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ, mang nhân vật mới phỏng vấn. Ta hôm nay cũng là đến phỏng vấn nhân vật nam chính. Bất quá lần này tiền bối có rất nhiều, ta sợ thật là huyên. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn biểu lộ thập phần tự đắc. Đối nhân vật nam chính tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn ôn hòa mở miệng, bất quá bởi vì là trước mặt mọi người, hắn không có biểu hiện cùng Diệp Thiều Hoa rất thuộc, hắn vẻ mặt này tại Diệp Thiều Hoa nơi đây, căn bản không coi là cái gì. Diệp Thiều Hoa trải qua quá nhiều thế giới, liếc đã biết rõ Doãn Thiên Vũ đang diễn kỹ bên trên còn thiếu một điểm hỏa hầu. Đều muốn cầm nhân vật nam chính. Còn thiếu không ít hỏa hầu. Diệp Thiều Hoa hướng hắn cười cười. Sau đó mang theo uốn khúc nhưng trực tiếp đi vào thử kính. Trên đường, còn gặp cũng tới phỏng vấn nam số 3 Du Thanh Tửu. Uốn khúc nhưng, người cũng tới phỏng vấn. Chứng kiến uốn khúc nhưng cùng Diệp Thiều Hoa. Du Thanh Tửu có chút ngoài ý muốn. Nhất là Diệp Thiều Hoa trực tiếp cứ như vậy ti tiện về thanh rượu dẫn theo đi vào. Những thứ này quá kiêu ngạo đi à nha. Nàng là như thế nào dẫn người đi vào? Du Thanh Tửu nhíu mày. Tại đạo diễn luôn luôn rất không ưa thích quy tắc ngầm nhân vật mới. Hơn nữa, Phỉ Thịnh làm sao sẽ bắt được Vạn Thần Thương Khung tài nguyên? Theo hắn biết, liền Doãn Thiên Vũ công ty đều muốn tại kịch tổ cho Doãn Thiên Vũ xếp vào một cái vững vàng nhân vật. Đều bị cùng đạo diễn cùng cự tuyệt, cũng liền cố làm ra vẻ a. Du Thanh Tửu người đại diện tâm tính rất tốt, dù sao hiện tại Phỉ Thịnh cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Đợi lát nữa hãy cùng bị tại đạo diễn đuổi ra đến. Dù sao tại đạo diễn là đã ra tên bạo nóng này. Mà đi theo Diệp Thiều Hoa sau lưng uốn khúc nhưng là thập phần bất an. Diệp Thiều Hoa cứ như vậy mang chính mình tiến vào. Hắn trên đường chứng kiến một cái vua màn ảnh đều tại bên ngoài ngoan ngoãn chờ. Nàng điều này cũng quá kiêu ngạo hơi có chút a. Hơn nữa, tại đạo diễn ghét nhất đúng là người như vậy, uốn khúc nhưng có chút bận tâm cùng Diệp Thiều Hoa đi vào. Có thể đi vào, lại phát hiện tại đạo diễn cùng người chế tác đối Diệp Thiều Hoa thái độ cùng hắn trong tưởng tượng. Khác nhau rất lớn, mà Diệp Thiều Hoa, cùng ngoại giới những cái kia đồn đại, cũng khác nhau rất lớn. Hết chương.